Thì chính em làm cho anh trông nổi. Thì chính em làm cho anh trông nổi này chứ ai. Trước khi gặp em, anh phong độ bao nhiêu thì bây giờ anh như một thằng xí ke thế này. Anh nói sao? Kim kinh ngạc trước lời chụp mũ. Fernando tiếp tục tố. Không phải sao? Trong khi anh ngày càng thân tàn ma dại thì em lại phơi phới hẳn ra. Không tin lấy gương ra soi đi. Lên ít nhất là 3 ký. Thần sắc thì tươi tắn, da mặt thì mịn màng. Trời ơi, hôm nay em còn thoa son nữa kìa. Kim ngượng quá la toáng lên. Anh vô duyên quá. Thì ra anh cũng biết quan tâm đến cái đẹp hả? Em mới vô duyên. Fernando nhún vai, giọng khinh khỉnh. Con trai nào không thích nhìn con gái xinh đẹp. Vì vậy anh mới bắt em tập thể dục, ăn cho đủ chất, ngủ cho đúng giờ và làm việc có phương pháp. Thôi thôi thôi, lại bắt đầu lên giọng ta đây. Thì hôm nay em trả ơn đây. Trả cái gì? Mặt Fernando làm ra bộ thờ ơ. Phải xứng đáng đây. Hôm nay em mời anh ăn tối ở một nhà hàng sang trọng nào đó mà anh muốn. Rồi nếu anh thích thì đi xem phim. Em đài thọ luôn. Vậy thôi hả? Fernando ra vẻ thất vọng. 6 tháng trời đau khổ của anh, không có ngày cuối tuần đi chơi với bạn bè, không có một buổi tối rảnh rỗi xem đá banh trên TV, không có một buổi sáng được ngủ thẳng giấc. Này, đó là anh chưa nói lúc trước con gái theo anh nhiều lắm. Từ ngày thấy anh o bé em dữ quá, chẳng còn ai dám nhào vô nữa cả. Đáng đời anh. Kim cười nắc nẻ nhận ra hồi nào đến giờ mình đã trả thù rồi mà không biết. Vậy nha, tối nay em sẽ chờ anh ở khu học xá. Hello, anh Nhân Radio xin chào các bạn. Nếu bạn thấy những câu chuyện này thú vị, hãy bấm vào nút đăng ký kênh và bấm chọn chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi có tập tiếp theo nha. Chúc các bạn an nhiên mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.